Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1341, chương 1343, mời chào nhân thủ. Canh thứ 2, câu tất cả, thời gian kế tiếp bên trong. Lý Trường Sinh đem công việc trong tay đều ủy thác cho những thứ này đầu nhập vào vương giả. Hắn còn muốn tọa trấn nguyên bản từ linh đế trấn áp thâm uyên chi môn. Miễn phí ác ma tàn phá bừa bãi nhân gian. Trong đó, Từ Hướng Vũ Điền đảm nhiệm chủ quản, hiệp trợ quản lý nhóm này vương giả. Hướng Vũ Điền đối thiên linh đế quốc rất là quen thuộc. Nhất là cái kia mấy cái phiến thâm uyên chi môn tin tức. Trực tiếp để mấy tên lão bài vương giả tiến đến trấn áp lực. Đến mức còn lại vương giả, đại bộ phận đều được an bài tại muốn hại khu vực. Tỉ như biên cảnh, cấm địa. Nhất là đông nam khu vực lớn nhất cấm địa, lũng đoạn sơn mạch, thiên linh đế quốc địa vực bao la, vùng phía tây cùng lũng đoạn sơn mạch giáp giới, tự nhiên muốn phái trọng binh chấn giữ. Coi như thế, nhân thủ vẫn như cũ không đủ, nhất là thiếu khuyết song tự vương, tối thiểu nhất cần hai tên song tự vương mới được. Thiên linh đế quốc còn có một cái cỡ trung thâm uyên chi môn. Cũng là Lý Trường Sinh lần thứ nhất tham gia thiên đạo bí cảnh tuyển bạt thi đấu sân bãi. Nhất định phải có song tự vương trấn áp mới được. Lũng đoạn sơn mạch uy hiếp càng lớn. Bất quá lũng đoạn sơn mạch những năm này chưa bao giờ xâm lấn thiên linh đế quốc. Là một thời kỳ nào đó trở về sau tính toán bình an vô sự. Nhưng bây giờ lại là thời buổi rối loạn. Lại thêm linh đế đã vẫn lạc. Thiên linh đế quốc cường giả số lượng không lớn bằng lúc trước. Khó đảm bảo lũng đoạn sơn mạch thủ lĩnh nhóm không có xâm lấn ý nghĩ. Trừ cái đó ra, còn muốn quất ra mấy tên vương giả khắp nơi vẫn lạc. Dùng để ổn định thiên linh đế quốc cục thế. Hai vị lão ca, các ngươi có hay không để đó không dùng song tự vương a? Có, coi như không có cũng phải có. Ta ra một vị thâm niên song tự vương. Vậy ta cũng ra một vị thâm niên song tự vương. Văn đế cùng võ đế không có ở phương diện này hẹp hòi. Ba người bây giờ đã kết minh. Đồng thời Lý Trường Sinh lại đã cứu mạng của bọn hắn. Bọn họ đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Bất quá, trong tay bọn họ song tự vương cũng liền 3-4 vị. Mỗi người trưởng khống khu vực muốn hại khu vực cũng nhiều. Có thể cấp cho Lý Trường Sinh một vị đã là cực hạn. Còn lại là thâm niên song tự vương. Thâm niên song tự vương nắm giữ 2-3 cái yêu đế cấp yêu sủng. Giống văn đế trong tay không có đỉnh phong song tự vương. Mạnh nhất cũng là thâm niên song tự vương. Đồng thời cũng chỉ có 2 tên. Võ đế thủ hạ ngược lại là có một vị đỉnh phong song tự vương. Nhưng thâm niên song tự vương chỉ có một vị. Thâm niên song tự vương tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ. Đa tạ hai vị lão ca. Lý Trường Sinh chặn lại nói tạ. Bởi như vậy, nếu như lại tính cả Ninh Bích Chân, trong tay hắn sẽ có được 3 vị thâm niên song tự vương. Nhất là Ninh Bích Chân chiến lực càng là có thể so với đỉnh phong song tự vương. Đủ để ổn định thiên linh đế quốc thậm chí đông nam khu vực cục thế. Võ đế sợ Lý Trường Sinh nhân thủ không đủ. Chủ động đề nghị hỏi. Lý huynh đệ, vương giả thiếu không thiếu. Ta bên kia để đó không dùng vương giả cũng không phải ít. Chắc hẳn văn đế cũng giống như vậy. Văn đế gật đầu. Biểu thị tán đồng võ đế quan điểm. Tạm thời đủ rồi. Huống chi đoạn thời gian trước ta tại Vạn Vương Điện cũng chiêu mộ một số vương giả. Lý Trường Sinh khoát tay. Cự tuyệt hai người hảo ý. Hắn dự định lại đi một chuyến Vạn Vương Điện. Lần này mang theo chém giết ai đế. Trọng thương Phượng Đế uy thế. Tin tưởng sẽ có thu hoạch lớn hơn. Nói không chừng sẽ có tán nhân song tự vương nguyện ý đầu nhập vào hắn. Tại sơ bộ quyết định tốt về sau. Lý Trường Sinh, văn đế cùng võ đế ảo ảo đem bộ phận ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện. Ô, Lý Trường Sinh nhìn lấy chính mình vương tọa. Phát hiện hắn vương tọa xuất hiện lần nữa biến hóa mới. Cuối cùng biến đến cùng đế vị cơ hồ một cái bộ dáng. Chỉ bất quá hắn vương tọa còn tại song tự vương khu vực. Tuy nhiên phong ba đã qua hơn nửa ngày. Nhưng đại bộ phận vương giả, song tự vương thậm chí đế giả, hoàng giả đều không có rút ra ý thức. Bọn họ tựa hồ đều đang đợi lấy Lý Trường Sinh đám người đến. Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, chỉ có lấy thần bí lấy Xưng Nguyên Đế chưa đến, còn lại đều đến đông đủ. Phượng Đế hung tợn chừng lấy Lý Trường Sinh, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Trường Sinh sớm đã bị nàng thiên đao vạn quả. Lần này, Phượng Đế bị thiệt lớn, ngoại trừ bản mệnh yêu sủng bên ngoài, còn lại đều vẫn lạc, thậm chí động thiên bên trong nuôi chuẩn thần, bán thần, cũng bị xử lý hơn phân nửa. Tổn thất to lớn, đủ để cho nàng căn cơ bất ổn. Dù là có nhân hoàng tương trợ, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Lui một bước tới nói, dù là Phượng Đế bình phục ý thức hải bạo loạn, đem dư thừa khế ước vị toàn bộ khế ước hoang dại yêu đế cấp yêu tinh, thực lực cũng nhất định không bằng trước đó. Đối với ngự yêu sư tới nói, yêu sủng nhóm phối hợp phi thường trọng yếu. Trong thời gian ngắn căn bản không đạt được ăn ý trình độ. Quan trọng còn phải xem phải chăng nghe lời. Những cái kia yêu đế cấp yêu tinh đều là nhất phương bá chủ. Muốn để chúng nó ngoan ngoãn nghe lời, khó, còn có vấn đề mặt mũi. Không có cách, đường đường đế giả lại bị Song Tự Vương hành hung. Sau cùng cạo đầu chọc, Phượng Đế cảm giác đến mặt của mình đều nhanh vứt sạch. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, luôn cảm thấy những người khác nhìn về phía nàng ánh mắt là lạ. Bất quá cùng lần trước khác biệt, lần này Phượng Đế không tiếp tục nói hung ác, tại chừng Lý Trường Sinh liếc một chút về sau, liền đem ý thức rút ra Vạn Vương Điện. Ngược lại là nhân hoàng cũng không có lập tức rời đi. Sắc mặt của hắn đồng dạng rất khó coi. Hai lần mưu đồ đều bị Lý Trường Sinh phá hư, tự thân càng là tổn thất nặng nề. Đối Lý Trường Sinh hận ý đương nhiên sẽ không so Phượng Đế kém. Nhân hoàng nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, Vạn Thánh Vương tại Song Tự Vương giai đoạn liền có thể chém giết đế giả. Nếu như chờ hắn thu hoạch được đế vị, đến lúc đó ai còn lại là đối thủ của hắn? Trẫm hy vọng các vị có thể suy nghĩ thật kỹ. Lý Trường Sinh rất rõ ràng đây là dương mưu, đến mức hiệu quả nha. Theo Huyền Hoàng, Huyết Hoàng cùng Lôi Đế tràn ngập đề phòng ánh mắt thì có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hắn cũng không tiện giải thích, dù sao Nhân Hoàng không có nói sai. Nhân Hoàng nói rất là làm Lý Trường Sinh tử địch. Huyền Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói rất là cái quỷ. Huyền Hoàng ngươi cái này tâm cơ kỹ nữ, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ngu ngốc đều có thể đoán được. Ta tin tưởng Lý huynh đệ làm người. Dù là đến lúc đó hắn thật thu hoạch được đế vị, tin tưởng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhìn đến võ đế ủng hộ Lý Trường Sinh, Văn Đế gấp nói tiếp. Không tệ, Lý huynh đệ làm người tự không cần phải nói. Ta cùng võ đế bệ hạ mệnh đều là hắn cứu. Các ngươi cùng đề phòng Lý huynh đệ, còn không bằng đề phòng một chút nhân hoàng bệ hạ. Chúng ta nhân hoàng bệ hạ cơ quan tính toán tường tận. Đoạn thời gian trước đánh lén võ đế bệ hạ thì cũng thôi đi. Hiện tại vừa tối coi như ta cùng linh đế bệ hạ. Trong bóng tối còn cùng long tộc kết minh. Khiến linh đế bệ hạ vẫn lạc. Ta cũng thiếu chút bước theo gót. Càng đem thiên linh đế quốc đế đô san thành bình địa. Dòng dã mấy triệu cái nhân mạng a. Cứ như vậy không có. Văn Đế rất tốt rời đi mục tiêu. Ánh mắt của mọi người ảo ảo rơi vào nhân hoàng trên thân. Tựa như Văn Đế nói, đối với Lý Trường Sinh tới nói, nhân hoàng càng để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao hắn không chỉ có thực lực cực mạnh, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trọng yếu nhất chính là, bình thường Song Tự Vương đại khái cần vài chục năm mới có thể đem tinh thần lực đạt tới đỉnh phong. Lý Trường Sinh coi như đầy đủ thiên tài, mấy năm dù sao cũng nên muốn đi. Từ trước mắt đến xem, nhân hoàng đối uy hiếp của bọn hắn viễn siêu Lý Trường Sinh. Nhân hoàng không có phản bác, đồng dạng cũng phản bác không được. Cuối cùng trực tiếp đem ý thức rút ra Vạn Vương Điện, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nhân hoàng mục đích cũng coi là sơ bộ đạt đến. Tối thiểu nhất Huyết Hoàng, Huyền Hoàng cùng Lôi Đế càng phát ra kiêng kỵ Lý Trường Sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.